Trái cấm, nguy hiểm thân mật. Chương 9, 9, anh không thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yểu ngồi trên xe, chậm rãi uống hộp sữa bò mà Tống Lịch Kiêu mua. Về phần Tống Lịch Kiêu, anh đã bị Tống Lục Bách ra lệnh cấm lên ô tô. Chỉ có thể một mình đạp xe theo đường cũ để về. Cho dù cô có xin xỏ cũng không có tác dụng gì. Hay là đang tính sổ vì bọn họ bỏ anh lại đi trước. Vẫn còn đau, giọng điệu của người đàn ông có chút gượng gạo. Nhưng giữa sự yên tĩnh trong xe thì vẫn vô cùng rõ ràng và trầm thấp. Như những gợn sóng vô hình đẩy đến bên tai cô. Lúc này Trần Yểu mới phát hiện ra tay mình đang đặt trên đầu gối. Có lẽ đã khiến anh hiểu lầm. Không đau, cô lắc đầu. Đầu gối của cô bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Tống Lục Bách bế cô đến phòng y tế của trường. Sau lưng còn có Tống Lịch Kiêu lo lắng nói liên miên không dứt. Cô lại cảm thấy xấu hổ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng chắc chắn có rất nhiều người để ý, xe vừa mới khởi động lại tắt ngóm. Không muốn ngồi ô tô à, Tống Lục Bách lại hỏi. Không phải, nếu em thấy sợ, anh hơi dừng lại, thì xuống ngồi yên sau của nó. Trần Yểu sững sờ, bỗng nhiên không biết là anh đang thật sự hỏi ý kiến của mình, hay là muốn mình xuống xe. Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây. Tiếng mở khóa cửa xe vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Xuống xe, trong lòng cô chợt thấy oan ức. Lúc nãy trước khi lên xe, cô còn nhớ Tống Lục Bách nói với cô bác sĩ rằng họ là anh em. Cô rất vui vì có thể anh đã chấp nhận sự tồn tại của mình. Nhưng có vẻ như bây giờ không phải vậy. Được, Trần Yểu vừa định mở cửa xe. Tiếng khóa lại vang lên. Hiển nhiên lại bị người ngồi trên ghế lái khóa lại. Anh trai, em vừa mới đi theo Tống Lịch Kiêu một lúc mà đã bị ngã như thế. Còn dám đi theo nó nữa à, cô không biết phải giải thích như thế nào. Giọng yếu ớt, không phải anh bảo em xuống xe sao? Người đàn ông không nói gì. Có được đáp án ngầm thừa nhận. Không hiểu sao Trần Yểu như được tiếp thêm can đảm. Hỏi anh một vấn đề mà mình vẫn luôn lo lắng từ trước đến giờ. Anh, có phải anh không muốn em ở lại nhà họ Tống đúng không? Bởi vì anh không thích em hay sao đó? Cô buộc phải nói ra nửa câu sau. Tiếng nhỏ như muỗi. Nếu đúng như vậy, thì cô sẽ xuống xe. Nhưng vô số câu trả lời mà Trần Yểu đoán trong đầu đều không xảy ra. Bởi vì Tống Lục Bách cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười của anh. Cô cố gắng không tưởng tượng ra hình ảnh khóe môi cong lên của anh lúc này. Chắc cũng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt. Anh không thích em. Trong giọng nói của anh vẫn mang theo ý cười nhẹ. Khá giống đang giễu cợt một đứa trẻ. Sao anh lại không biết nhỉ? Cách nói chuyện của anh khiến tâm trạng Trần Yểu như lên voi xuống chó. Khuôn mặt đỏ bừng mà không biết tại sao. Em, ngồi yên. Anh lại khởi động xe. Chủ đề này cứ như vậy bị bỏ qua. Coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ vừa về đến nhà. Tống Lịch Kiêu cũng đã có mặt. Cả buổi tối, đôi mắt quý báu của anh, TLK, đều dán chặt vào Trần Yểu để nịnh nọt chăm sóc. Nói rằng ban ngày đã không trông chừng cô cẩn thận nên bây giờ phải đền tội. Trần Yểu chỉ có thể thề thốt khẳng định hết lần này đến lần khác rằng cô thực sự không trách anh. Vậy em thơm anh một cái đi. Tống Lịch Kiêu nhướng mày, cười cợt trêu chọc cô. Để chứng minh là em không trách anh. Trần Yểu đưa tay lên che mặt, có chút bất đắc dĩ. Anh Lịch Kiêu, em 17 tuổi, sắp trưởng thành rồi, chỉ thơm má thôi. Kiểu xã giao này ở nước ngoài phổ biến lắm. Huống chi chúng mình còn là anh em. Một tiếng, rầm, vang lên, có người đặt mạnh chiếc cốc lên bàn. Đây không phải nước ngoài. Trong giọng điệu của người đàn ông có ý cảnh báo vô cùng rõ ràng. Tống Lịch Kiêu liếc mắt nhìn về phía bàn ăn, bĩu môi, bảo thủ, cổ hủ, Nghe anh nói như vậy, Trần Yểu lại nhớ đến lúc Tống Lục Bách giật cuốn sổ tay và chiếc ô nhỏ trong tay cô. Thế là nhanh chóng lắc đầu xóa hình ảnh kia đi. Nhưng mà, anh ấy để hai cái này ở đâu rồi? Có lẽ vì lần ra ngoài chơi đó đã vô tình phá bỏ. Hiểu lầm, giữa cô và Tống Lục Bách, nên Trần Yểu cảm thấy thái độ của anh đối với mình hình như có chút thay đổi. Bởi vì giọng điệu khi anh nói chuyện với cô không còn thờ ơ như trước nữa. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc cả gia đình đề phòng anh. Như thế chỉ cần hở ra cái là cô sẽ bị anh bắt nạt ngay. Nói một cách chính xác, những cuộc trò chuyện gần đây của bọn họ cũng chỉ là vài câu chào hỏi ngắn gọn. Ví dụ như khi cô nói, chào buổi sáng anh trai, thì anh sẽ bình tĩnh đáp lại. Ừ, nghĩ đến đây, Trần Yểu lại bắt đầu tự hỏi, liệu cái gọi là xoa dịu mối quan hệ này có phải chỉ là ảo tưởng của chính cô không? Thoáng cái một tháng đã trôi qua, thông tin nhà họ Tống sắp tổ chức tiệc trưởng thành cho Trần Yểu đã làm dấy lên vô số tin đồn và lời bàn tán. Mọi người chỉ biết là những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều được mời. Nhưng không có bên truyền thông. Bữa tiệc rượu này vừa lộ liễu, lại vừa khiêm tốn, muốn biết nó ra sao thì chỉ có thể phỏng đoán. Gần đến giờ xuất phát, Tống Tất và Chu Huệ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách dưới tầng 1 của biệt thự. Xung quanh còn có 3 bóng người cao lớn đứng đó, nhưng không ai tỏ vẻ sốt ruột hay thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, cánh cửa phòng ở tầng 1 được người giúp việc mở ra. Chậm rãi dắt tay cô gái nhỏ đi về phía mọi người. Yểu Yểu, giọng nói ngạc nhiên vui mừng của Tống Lịch Kiêu bỗng dừng lại. Cả phòng khách lập tức im lặng như tờ. Cô gái có nước da trắng ngần mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn. Hai dây mảnh mai buông thõng trên đôi vai gầy. Vài sợi tóc mái rủ xuống chiếc cổ thon dài. Giống như một bông hồng được ngâm trong si. Dô lấp lánh trong veo, không còn yếu ớt như trước mà trở nên sáng bóng và căng mọng. Khoảng thời gian gần đây, mọi người đều nhìn thấy cô mỗi ngày, cho nên khó ai có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Lúc này mới bắt đầu phát hiện ra. Sao vậy ạ? Trần Yểu lúng túng hỏi. Trước mặt một màu đen kịt, cô không nhìn thấy ai cả. Bây giờ xung quanh lại im lặng đến đáng sợ. Nhìn cô có gì không ổn sao? Hóa ra đây chính là cảm giác có con gái. Chu Huệ xúc động thốt lên. Bao nhiêu năm qua, dì đã sớm ngán cái cảnh bốn cha con bọn họ mặc đủ loại tây trang như đi bán buôn. Đứng trước mặt dì mà mặt cứ tối om om, nhìn như một đám bảo vệ. Mặt Tống Lịch Kiêu cứng đờ. Bảo vệ, mẹ ơi, công ty nào có bảo vệ đẹp trai như thế chứ? Thôi thôi, không rảnh nghe con nói linh tinh đâu. Chu Huệ kích động kéo cô gái nhỏ sang một bên rồi nhìn từ trên xuống dưới. Xinh quá, Yểu Yểu, bộ váy này rất hợp với con. Vừa nãy cả ba anh đều nhìn con đến phát ngốc luôn đó. Mặt Trần Yểu bắt đầu nóng lên. Ngượng ngùng cười cười, mấy chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa. Bởi vì đây là dịp đặc biệt và cách ăn mặc. Cho nên Trần Yểu không dùng gậy dò đường. Bước đến bậc thềm, Chu Huệ nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Hôm nay để các anh đi theo con từng bước. Muốn đi đâu thì bảo các anh dẫn. Vâng, cô gật đầu, đi theo Tống Tất và Chu Huệ vào cùng một xe. Trên đường đi, tâm trạng Trần Yểu rất phức tạp. Cô nhớ về một buổi tối, khi cô và ba mẹ cùng ngồi trên ghế sofa. Vô cùng hứng khởi suy nghĩ về việc sắp xếp cho cô một buổi lễ trưởng thành hoành tráng. Trên mặt bọn họ hiện đầy vẻ chờ mong và cảm động khi cô sắp trưởng thành. Giờ đây, lễ trưởng thành này so với lễ trưởng thành trong tưởng tượng trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng cô thà có một bữa cơm đơn giản. Gia đình ba người được quây quần bên nhau. Mọi thứ đều đã biến thành bọt nước. Ước muốn này không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bàn tay đang để trên đùi của Trần Yểu hơi di chuyển. những viên ngọc trai và sợi vải mỏng lướt qua lòng bàn tay. Lát nữa những người đó nhìn thấy cô, trong đầu họ sẽ nghĩ gì? Đồng cảm, thương tiếc, yểu yểu, đến nơi rồi. Tống Tất lên tiếng nhắc nhở. Cô bỗng rút ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười đáp lại. Địa điểm tổ chức tiệc là trang viên của nhà họ Tống. Tòa trang viên này nằm ở một khu vực chiếm được diện tích tốt nhất tầm thành. Bình thường chỉ mở cửa cho những người có thẻ thành viên. Lần này để chuẩn bị cho tiệc tối nên đã đóng cửa một tuần không tiếp khách. Lúc này đã có rất nhiều người đến, nhưng không có ai giống nhà họ Tống. 4 chiếc xe đỗ thành hàng. Khách khứa ở ngoài đại sảnh không khỏi háo hức nhìn. 3 bóng dáng cao lớn bước xuống từ những chiếc xe phía sau. Cùng đi về chiếc xe phía trước. Một người trong đó cúi người mở cửa ghế sau ra. Tay che trên trần xe. Ai ngồi trong xe mà được cưng vậy? Lại để cả 3 người này phải nể mặt như thế. Có người nói thầm. Có phải là vợ chồng giám đốc không? Người bên cạnh giễu cợt. Cũng không phải bọn họ chưa từng đi dự tiệc cùng nhau. Nhưng mà chưa bao giờ như vậy cả. Không phải là người nhà họ Trần chứ. Mọi đồn đoán chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chiếc váy hồng nhạt xuất hiện. Mắt cá chân của cô gái nhỏ gầy. Làn da căng mọng toát lên vẻ đẹp thanh tú. Yểu yểu, Tống Lịch Kiêu lo lắng hô một tiếng. Nhưng lại không nói nốt câu sau. Trần Yểu khó hiểu đỡ cửa bước xuống xe. Cô biết 3 người bọn họ đều đang đứng trước mặt. Nhưng không hiểu sao lại chỉ đứng yên đó. Không có ai duỗi tay ra cho cô. Yểu yểu, bảo mấy đứa dẫn con đi. Chu Huệ nhắc nhở. Bảo, làm sao mà bảo được. Trần Yểu do dự một lúc. Đành phải chậm rãi đưa tay phải ra trước mặt. Hy vọng có người đỡ mình. Đương nhiên cô không có gan để sai bảo Tống Lục Bách, nhưng cô không biết là do những mùi hương hỗn hợp ở bên ngoài hay do cô cách anh khá xa. Đại khái là cô không thể ngửi mùi để nhận ra vị trí của anh. Vừa nghĩ tới đây, một cánh tay bỗng dưng nắm chặt lấy cô, chạm đến làn da khô ráo và ấm áp, từng ngón tay thon dài mạnh mẽ, bao phủ lấy cổ tay cô. Sự đụng chạm theo nhịp đập truyền đến trái tim cô khiến cô hơi run lên. Người bên kia lại càng dùng thêm sức. Anh, cái này, Tống Lịch Kiêu tức nổ phổi. Anh, sao anh lại làm vậy? Không phải đã nói là để con bé chọn sao? Anh duỗi tay ra làm gì? Anh, Trần Yểu hơi khó xử trước cái xưng hô này. Vậy đây là tay của Tống Lục Bách hay Tống Duyên từ đây? Nhưng mà... Chọn, điệu cười của Tống Duyên Từ hơi bất lực. Lần trước mới nói sau lễ trưởng thành thì ba mẹ anh sẽ sang Úc nghỉ đông. Em phải ở với bọn anh. Hôm qua mẹ nói nhất định phải dùng cách này để quyết định thứ tự. Cho nên, trong lòng cô hơi hồi hộp một chút. Cho nên đến lúc đó em phải đến ở cùng với Lục Bách trước. Trần Yểu, cách chương.